Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 209 anh trả điện thoại đây cho tôi nầm khuê lại lần nữa đi cướp về. Lục Kiến Thành để điện thoại trước mặt cô, mở khóa, sau đó mở WeChat lên. Lục Kiến Thành, Nam Khuê gọi tên anh, tuy rằng trong điện thoại di động của cô minh bạch rõ ràng cũng không có bất kỳ tin nhắn đáng xấu hổ nào. Nhưng mà bị anh nghi ngờ như vậy, thậm chí mở ra trước mặt cô, khiến lòng cô ngập tràn nỗi buồn. Loại cảm giác này, thật giống như cô thật sự phản bội anh, phản bội cuộc hôn nhân của mình, làm cái gì đó ghê tởm. Nhưng rõ ràng người phản bội là anh mà. Thôi, nếu anh muốn xem như vậy, thì để cho anh xem đi. Nam Khuê buông hai tay xuống, không phản kháng nữa. Lục Kiến Thành nhìn giao diện WeChat của cô, vốn không định xem, nhưng ngón tay không cẩn thận chạm vào giao diện trò chuyện của cô và Chu Tiễn Nam. Khi nhìn thấy chữ, anh Chu, anh ngay lập tức siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy trong lòng có một trận lửa giận đang xông thẳng lên, hoàn toàn không chịu sự khống chế của anh. Anh Chu, ồ anh Chu, cách xưng hô này bỗng nhiên vang vọng khắp đầu Lục Kiến Thành, quăng thế nào cũng không thoát ra được. Cô chưa bao giờ gọi mình như vậy, nhưng cô lại gọi những người đàn ông khác thân mật như vậy. Điều này còn không đủ để giải thích rõ vấn đề sao? Lục Kiến Thành buông tay xuống, anh tắt điện thoại di động nhét vào tay Nam Khuê. Giọng nói ra đầy châm biếm, hóa ra đây là lý do tại sao em không cho tôi xem điện thoại di động của em. Lý do gì? Nam Khuê nghe anh nói, cảm thấy đầu ong ong một trận. Ý anh là sao? Trong điện thoại di động của cô rõ ràng trong sạch, bây giờ anh lại nói như thể cô đang che giấu bí mật mờ ám không thể cho người khác nhìn thấy. Lục Kiến Thành, ý anh là sao? Ý gì sao? Lục Kiến nhìn cô trong mắt đầy châm chọc, một anh Chu tốt tôi cũng không biết em cũng sẽ gọi một cái tên buồn nôn như vậy. Nam Khuê há miệng, vừa định nói, nhưng sau khi nghe thấy Lục Kiến Thành nói, cô chợt ngậm miệng lại, từ bỏ. Buồn nôn, ha ha, cô xưng hô lịch sự là buồn nôn. Vậy anh thì sao? Anh hết lần này đến lần khác vì Phương Thanh Liên mà vứt bỏ cô. Anh ôm Phương Thanh Liên trước mặt cô, dịu dàng nhỏ giọng an ủi, có nghĩ tới cô mới là vợ của anh hay không, có quan tâm suy nghĩ của cô hay không? Cách chương.